Xuyên nhanh, nam chủ, bật hack sao? Chương 2, hào môn đại thiếu có điểm lãnh, 2. Góc truyện audio.com Edit by Vân Hy. Tiêu Nghiên thu mình ở trên y ghế. Để phòng nhìn cô, A Chiêu không có cách nào tiếp cận. Chỉ có thể đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Cô tìm được quản gia. Thân nhiệt Tiêu Nghiên không bình thường. Tôi hoài nghi em ấy bị bệnh. Ông có thể kêu bác sĩ tới không? Còn nữa, có thuốc hạ sốt không? Không nghĩ tới. Quản gia chỉ ngước mắt lên nói. Thiếu gia từ nhỏ thân thể lạnh lẽo. Cũng không phải sinh bệnh. Hứa tiểu thư không cần lo lắng. Mặt khác, hắn lãnh đạm liếc mắt nhìn A Chiêu một cái. Hứa tiểu thư làm tốt công việc của chính mình là được rồi. A Chiêu cảm thấy lạnh sống lưng. Cô đương nhiên biết quản gia đang ám chỉ cái gì. Bà chủ của cô, vị Triệu Lệ nữ sĩ kia đã từng nói qua. Con riêng bà, Tiêu Nghiên, có tính cách cổ quái. Luôn lo sợ, có chứng bài xích người xa lạ tiếp cận. Cả phương diện chỉ số thông minh cũng có vấn đề. Tôi và cha của Tiêu Nghiên đều biết tình huống của cậu ấy. Hứa tiểu thư cố gắng hết sức càng tốt. Nếu cô dạy không tốt lên được, chúng tôi cũng sẽ không trách cô. Thật là tính cách cổ quái. Chỉ số thông minh có vấn đề sao? Trước khi tới đây, cô chỉ biết nam chủ Tiêu Nghiên không được người trong nhà để ý, nhưng hiện giờ, nhìn thấy thái độ hờ hững của quản gia, người ta cũng có thể tưởng tượng được cuộc sống của nam chủ ở đây như thế nào. A Chiêu trầm mặc đi vào toilet. Cô nhìn nữ nhân trong gương. Đôi môi đỏ rực, ngũ quan diễm lệ lại tinh xảo. Dáng người nóng bỏng gợi cảm. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài này, không ai có thể liên tưởng cô với hai từ giáo viên. Cô rửa tay cẩn thận rồi ra khỏi toilet. Khi cô tiến vào phòng làm việc một lần nữa, tay cô nhiều thêm một cái chăn. Cô đem chăn đắp trên y người Tiêu Nghiên. Nhìn vào ánh mắt vô hồn của hắn rồi nhẹ giọng nói. Quản gia nói thân thể của em từ nhỏ chính là như vậy. Không có vấn đề, nhưng nhiệt độ cơ thể sao có thể thấp như vậy được. Em đắp cái này lên, tốt xấu gì cũng ấm áp hơn một chút. Tiêu Nghiên không nói lời nào. Hắn rũ mắt nhìn cái chăn trong tay. Lúc này, bọn họ là muốn chơi bài tình cảm sao? Làm cho mình đối với nữ nhân này sinh ra tâm lý ỷ lại. Sau đó lại hung hăng cho mình một đả ca iota siết. Hắn cúi đầu, ở góc độ A Chiêu không nhìn thấy mà nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu cô muốn chơi, hắn liền bồi cô chơi. Hắn chậm rãi đem cái chăn cầm lấy rồi đắp lên người. Cảm giác mềm mại mà ấm áp vây quanh. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Xác thật là thoải mái. Làm người lưu luyến. A Chiêu nhìn Tiêu Nghiên không có bài xích mình. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô nhìn đối phương trước mắt thanh hắc. Nhẹ giọng nói. Từ ngày mai, cô bắt đầu chính thức đi dậy. Em nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Nghiên nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tiếng nhạc nhẹ nhàng êm dịu vang lên. Tiêu Nghiên khẳng định là nữ nhân kia làm điều này. Hắn trước nay đều sẽ không đặt cái loại đồ vật nhàm chán và vô dụng này ở đây. A Chiêu đứng ở thư phòng trong chốc lát. Nhìn Tiêu Nghiên tựa hồ đã ngủ. Cô không cầm điện thoại trên y bàn. Nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi đóng cửa. Cô không biết, mình vừa mới đi ra. Tiêu Nghiên liền mở mắt. Hai mắt hắn rất tỉnh táo. Chỗ nào có nửa điểm buồn ngủ. Tiêu Nghiên ánh mắt bình tĩnh nhìn điện thoại trên y bàn. Nhìn hồi lâu. Cuối cùng chào phúng cười. Lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Cách vách phòng. A Chiêu đứng ở trong phòng mà quản gia chuẩn bị tốt cho mình. Không thể không nói Tiêu gia thật sự có tiền. Thứ gì cũng có đã thế đều đã chuẩn bị đến chỉnh tề cho cô. Cô chỉ cần mang người tới là được. A Chiêu thở ra một hơi. Rồi đem người đi tắm một cái. Nhân tiện rửa sạch lớp trang điểm đậm trên y mặt. Hệ thống. Người nói. Tinh thần nam chủ thật sự có vấn đề sao? Cô có chút lo lắng hỏi. Nếu nói phương diện tinh thần nam chủ có vấn đề. Nhiệm vụ khó khăn hơn rất nhiều. Trước mặt cô, một quả cầu ánh sáng màu trắng như kẹo bông lấp lóe mờ ảo. Đây là hệ thống chịu trách nhiệm đưa cô đi qua các thế giới khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Thân phận của cô ở thế giới này là gia sư do mẹ kế nam chính Triệu Lệ thuê. Theo miêu tả của người mẹ kế Triệu Lệ này, con riêng bà là Tiêu Nghiên bị rối loạn tinh thần nghiêm trọng. Chướng ngại xã giao, có khuynh hướng bạo lực đả thương người. Chỉ số thông minh cũng có chút vấn đề. Chính là bởi vì như vậy, Tiêu Nghiên mới bị họ đưa đến sinh hoạt trong ngôi biệt thự xa xôi ở vùng ngoại thành này. Và cậu ấy cũng chưa bao giờ học ở một ngôi trường bình thường. Cách chương.